Pokemon dị điểm, chương 190, kết quả hiện tại tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tầm hơn 9 giờ mà các đội bỏ ra để nấu nướng liên tục thì hiện tại đã vào tầm khoảng 5 giờ chiều. Vào lúc này thì hầu hết các đội có thể trụ đến được ngày thứ tư này đều đã hoàn thành xong tất cả mọi lần thử của mình và đưa ra kết quả sau. Cùng của bản thân cách đây tầm 5 giờ trước. Dù sao thì chỉ có 50 cặp Exelon được đặt trước vào mỗi năm trên đảo Uparupa mà thôi. Lão Tổng Hội trưởng cũng đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ nhằm để có thể thầu hết tất cả bọn chúng, nhưng 50 cặp này lại được phân ra cho tận 17 đội. Hơn cả là trong đó đã một đội có tới tận 14 cặp. Bên phá Brock và Anna cũng có 18 cặp rồi. Tổng cộng của cả ba đội top đầu lại thôi đã hết 32 cặp Exelon trên 50 cặp. Cũng chính vì thế nên trên thực tế chỉ còn lại duy nhất 18 cặp cho cả 14 đội. Đếm sơ sơ qua thôi thì cũng đã quá đủ để biết được thực trạng hiện tại là hầu hết các đội đều chỉ sở hữu một cặp duy nhất mà thôi. Thậm chí trong số 14 đội còn lại đó vẫn có sự tồn tại của đội sở hữu tới tận 3 cặp, nên kết quả sau cùng lại càng không mấy khả quan lắm, do hầu hết mọi đội đi tới được ngang đây đều thiếu mất những cơ hội để thử cũng như khắc phục được sai lầm. Đây là thứ cho ta thấy rõ nhất về sự phân cấp của sức mạnh trong giải đấu này tới hiện tại. Về bản chất thì sức mạnh vẫn luôn là thứ gì đó áp đảo gần như mọi thứ ở bất cứ thời khắc nào trong xuyên suốt các giai đoạn lịch sử hình thành. Nên các sử thi hào hùng, nếu bạn đủ mạnh thì có thể như đội có 14 cặp kia, gần như độc chiếm cả sân đấu. Đây là đặc quyền của kẻ mạnh và cũng chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng với nó. Còn nếu không đủ mạnh thì có thể chơi liên minh để kiếm trác, gạt bỏ bớt các đội mạnh có tiềm năng đi ngay từ ban đầu, nhưng tiếc là liên minh đó đã bị Riley cho một dao và nằm hết rồi. Điểm này càng chứng minh tầm quan trọng của sức mạnh áp đảo tuyệt đối là lớn lao đến mức độ như thế nào. Đúng thật là kết quả sau cùng cũng chẳng khả quan mấy cho các đội tham gia và chung tay thành lập lên cái liên minh đó. Dù sao thì mục tiêu của họ cũng là bắt lẻ rồi từ đó thu thập được bằng chứng hay các cặp Exelon để vào ngày thứ tư này. Có điều chẳng qua là họ đã chọn sai đối thủ cho bản thân. Không phải là do Riley quá mạnh hay gì cả, mà là do tất cả bọn họ quá yếu và chính bản thân bọn họ cũng đã sớm chấp nhận một sự thật rằng họ rất yếu. Nên mới có chiêu trò bắt tay với các đội yếu khác nhằm liên minh, nhằm hạ gục các đội mạnh hơn, nhằm đặt tới cái đích mà họ sẽ chẳng bao giờ có thể vươn tới được nếu đi một mình. Có điều tiếc là bây giờ dù bọn họ muốn thử nghiệm làm một điều gì đó khác biệt, cố gắng ra sức vùng vẫy để có thể thành công hạ bệ những kẻ ở bên trên cũng không thể nào làm được. Huống hồ là tranh suất để vào vòng chung kết cũng là suất để đi tổng đại hội. Trở lại với chủ đề chính. Quả đúng là mọi chuyện diễn ra theo đúng y như lời mà Seth đã sớm nói từ khi mới bắt đầu. Có rất nhiều đội đi tới tận đây cũng không phải kẻ ngu gì cả. Bọn họ đều đã sớm chuẩn bị sẵn cho những trường hợp như thế này nên bọn họ vẫn nấu được một số thư trò thật đấy, và đương nhiên là chúng vẫn đủ để đạt được điểm dương. Mà thật ra thì hầu hết các đội đều đạt được điểm dương cả. Có thể nói yếu tố may mắn cũng đã ủng hộ bọn họ cực kỳ nhiều vì cái món mà họ định và đã sớm lại mang lại một số hiệu quả tích cực. Dù không mấy đáng kể lên chủng Exelon nhưng vẫn đã đủ để nhận điểm dương. Trong đó chỉ có duy nhất hai đội là âm điểm mà thôi. Dù sao đi tới được hiện tại thì cũng không phải dạng đơn giản gì. Hiện tại trên đài chỉ còn mỗi đội của Brock, Serena và Riley với đội của Visit, người có tổng cộng 14 cặp Exelon kia. Có thể nói ưu thế tuyệt đối về số lượng đã trợ giúp ông ta rất rất nhiều trong nội dung của ngày thứ tư này. Đây cũng là bằng chứng rõ ràng nhất để chứng minh rằng ông ta là kẻ mạnh trong cuộc thi này. Ngoài ra thì đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của Visit rồi. Nhưng may mắn là ông ta đã có một tấm thẻ bảo hiểm cực kỳ tốt và đó chính là việc ông ta đã có một kết quả dương điểm đang nằm trong top 3 hiện tại. Tuy trong 13 lần trước có tận 5 lần âm điểm nhưng chỉ cần một lần như vậy là quá đủ rồi. Cũng tức là chỉ cần bên phía Hiệp hội Breeder giữ đúng lời hứa và lấy điểm số cao nhất trong toàn bộ các lần thư thì đương nhiên là Visit sẽ chắc chắn được đi tiếp tới chung kết, thậm chí là góp mặt vào kỳ tổng đại hội. Nhưng lý do mà ông ta tiếp tục cố gắng đến bây giờ dù đã có một bảo hiểm cực kỳ tốt rồi là vì ông ta đã bị broker ép tận 3 ngày rồi thì đương nhiên phải giành lại một chút mặt mũi. Dù sao thì cứ dùng hết 14 lần đi. Lỡ như đâu kiếm được kết quả tốt nhất thì sao? Tới lúc đó thì con đường thăng tiến trong ngành nghề breeder tại các mốc tương lai sắp tới của Visit sẽ sáng lạn hơn rất nhiều, mặc dù cho ngày mai ông ta không thể giành được chức vị quán quân đi chăng nữa. Hơn cả là chuyện bị ép bởi một đội toàn mấy đứa nhóc 10 tuổi không phải đơn giản là khó chịu không đâu. Visit cùng tất cả những breeder tham gia vào cuộc thi này tại chi nhánh Kanto đều đã sớm đánh mất đi rất nhiều thứ từ khi tất cả bọn họ nhận được thất bại cay đắng trước Brock tại ngày hội đầu tiên. Là một breeder cấp cận thiên vương ở cấp độ cao nhất, hiện tại đang ở độ tuổi 40, có thể được coi là thiên tài trong chính cái nghề breeder này. Một người có tương lai sẽ leo lên tới được cấp bậc champion và sánh vai với rất nhiều breeder nổi tiếng đương thời mà lại bị mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch 10 tuổi ép cho không thở nổi. Mặt mũi đâu mà tiếp tục làm breeder nữa. Nói thật thì bản thân Visit cũng xuất thân từ dưới đáy của con số không bắt đầu bò lên. Con đường đi tới tận đây của ông ta là nguồn cảm hứng cho những thế hệ trẻ sau này. Cũng chính vì cái niềm kiêu hãnh này nên mục tiêu của ông ta là siêu việt được Brock trong hôm nay và ngày mai. Trên thực tế, lý do mà bản thân Visit lại đưa ra sự quyết tâm cao độ đến như vậy là bởi vì ông ta đang sợ hãi thứ nằm trong cái bốn cái nồi kia. Ông ta đang sợ Brock sẽ nấu ra được thứ gì đó vượt tầm với của chính bản thân ông ta và gây ra náo động toàn trường cũng như mở ra một kỷ nguyên mới. Từ đó cũng gián tiếp biến ông ta thành cùng một bọn với những kẻ dù cố gắng cả đời cũng chẳng có bất cứ thành tựu nào kia. Xuất thân của Visit là bần cùng, là ở dưới sâu trong vực thẳm. Ông ta hiểu ở dưới đó có cái gì nên khi đã được hưởng thụ được vinh quang, phúc lợi, đặc quyền, v.v. nói chung là tất cả mọi thứ mà bên trên có thể cung cấp cho một thiên tài như ông ta thì bản thân ông ta lại càng sợ hãi phải một lần nữa rơi xuống đó. Chính vì biết ở bên dưới đó có cái gì nên mới sinh ra sự sợ hãi đối với nó. Đây là một sự thật, là một chân lý. Có nhiều người sẽ nói không biết mới gây sợ, nhưng không biết nên mới dẫn đến tưởng tượng rồi từ đó sinh ra lời đồn. Kết hợp với thời gian cùng nói lời nọ ra lời kia thì lại ra sự thật, đúng vậy, tất cả chung quy cũng chỉ là sự thật mà thôi. Mà Visit sợ hãi cũng là có lý do của nó cả đấy. Tất cả là bởi vì Brock cùng Serena đã nấu bốn cái nồi đó trong xuyên suốt 10 giờ đồng hồ rồi. Đến hiện tại thì vẫn chưa ai biết là trong đó có cái của nợ gì. Tới Seth và Sao cũng chẳng biết nói gì cho cái trường hợp này vì nó đã sớm vượt qua quá xa so với suy đoán của họ rồi. Tuy Visit có suy nghĩ là đơn giản cho cái hành động này đó chính là phía Brock đã sớm thất bại từ lâu nhưng bọn họ đang cố làm màu để che đậy đi cái thất bại này lâu nhất có thể. Thật ra thì đây cũng là suy nghĩ đơn thuần của hầu hết mọi người đang xem vào lúc này. Nhưng trực giác của một breeder cận thiên vương lại không nói Visit như vậy. Nó nói với ông ta rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như ông ta và hầu hết mọi người ngoài kia đã tưởng. Là trong bốn cái nồi đó có gì đó rất nguy hiểm có thể đảo lộn tất cả mọi quy luật đã tồn tại từ thuở xa xưa. Quả đúng là như vậy thật vì thứ này không chỉ riêng gì cận thiên vương của breeder mà tới cả bếp thần có tồn tại đi nữa thì cũng chưa chắc là đã nấu ra được thứ này. Nó đã sớm vượt qua phạm trù của sinh vật cấp phàm. Điều mà ngay cả các vị thần cũng không thể nào xử lý được. Serena đang nấu một thứ có thể vượt qua cả khả năng của thần linh. Bốn cái nồi này chính là bốn cái nồi ép bốn màu Exelon tiến hóa. Giúp chúng phá bỏ cái rào cản đã giam cầm chúng xuyên suốt hàng tỷ năm qua. Giúp chúng chứng minh rằng bản thân xứng đáng được sống và tồn tại với những chủng tộc ngoài kia. Nếu bốn cái nồi này thực sự thành công thật thì đừng nói visit. Các đầu bếp vang danh trong lịch sử mà ngay cả thần linh cũng phải giơ ngón tay cái lên và khen Serena rằng cô ấy đã làm được điều mà không thể nào làm. Được, cô ấy đã giúp một chủng tộc vượt qua giới hạn của tạo hóa. Đây là một thứ mà trước nay chưa có bất kỳ ai làm được và hiện tại vẫn chưa ai biết là Serena đang nấu cái gì. Kể cả lão tổng hội trưởng, tất cả bọn họ đều không hiểu được tầm quan trọng của lần này sẽ ảnh hưởng hệ trọng đến như thế nào. Nếu có thì cũng chỉ có cận thần và các vị thần là đủ khả năng thấu hiểu được việc làm của cô ấy. Tuy quả đúng là bản thân bọn họ vẫn không thể nào hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ít ra thì bọn họ vẫn đủ khả năng nhận thức để đều nhận ra. Được rằng trong ba đứa trẻ này có một cá thể sẽ làm điểm nhấn trong vụ này và kẻ đó không ai khác ngoài Riley. Riley có một nghĩa vụ duy nhất và cũng cực kỳ cao cả. Nó có tầm ảnh hưởng đủ để xác nhận được vụ việc lần này thành công hay thất bại. Mặc kệ luôn bên phía Serena có thành công hay không. Đó là chém đứt sự liên kết trong mã gen của cả bốn màu Exelon mà không làm sụp đổ cấu trúc gen của chúng. Có điều Riley không chỉ đơn giản là chém bốn con này mà là chém cả toàn bộ mã gen của tất cả Exelon ngoài kia. Nhát chém này có thể định đoạt lấy tất cả và mở ra con đường tiến hóa cho cả chủng. Đương nhiên là độ khó của nó thì cũng miễn phải bàn rồi. Có thể nói ngắn gọn với hai chữ là không tưởng. Đây cũng là lý do mà cây dao làm bếp nói Riley hiện tại còn non và xanh lắm mới có thể đạt tới được trình độ đó nhưng dù sao tình thế cũng ép cậu. Phải làm chứ cậu chẳng thể nào chọn tình thế được nên cậu chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình mà thôi. Ngoài đó ra thì đội đang độc chiếm bản xếp hạng hiện tại là đội của Anna, Rokon và Gao. Hơn cả là bọn họ chỉ làm tất cả trong duy nhất một lần thử thôi vì công thức mà Rokon tổng hợp ra là tối ưu nhất có thể rồi. Về căn bản là không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Bởi vì trong tương lai chỉ có một thứ hơn được cái này và đó chính là bốn cái nồi mà Serena đang nấu. Nhưng trên thực tế thì bọn họ hoàn toàn không thể nào nấu nó được vì công thức này không thể cải biến. Lý do cũng là vì nó chỉ được nấu đúng một lần duy nhất. Cũng vì thế nên họ đang thiếu hầu hết nguyên liệu trong đó và cũng hoàn toàn không có khả năng phục chế được vì Grokon chỉ có công thức chứ không có các khả năng đặc biệt trời phú như Serena. Cô ấy căn bản là một thực thể sinh ra để làm bếp thần rồi. Lý do còn lại đương nhiên là thiếu khuyết đi thứ hạch tâm nhất sau tất cả. Cây dao làm bếp của Riley và chính bản thân cậu. Không có thứ đó và người có khả năng tương thích hoàn hảo với nó để chém đứt mối liên kết giữa bốn mã gen thì thứ này không bao giờ thành công cả. Tuy công thức này khi không có cây dao làm bếp và Riley thì vẫn có tác đun hy gì thúc đẩy cả bốn màu tiến hóa cùng một lúc nhưng như hồi màu xanh lam. Vì liên kết mã gen nên chúng sẽ va chạm lẫn nhau. Có điều lần màu xanh lam đỡ hơn là bởi vì chỉ có mình nó tiến hóa nên chúng sẽ không bị gì mà bốn màu kia sẽ bị. Còn bây giờ cả bốn đều tiến hóa nên sự thay đổi cấu trúc gen của màu này sẽ ảnh hưởng đến màu kia và có khả năng sẽ gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt. Trong quá trình tiến hóa nhìn có thể đơn giản này. Đây cũng chính là lý do mà Grokon không nấu hay đúng hơn là không dám nấu vì ông ta sợ chính món mà mình nấu ra sẽ đẩy một chủng tộc tới tuyệt chủng. Nấu ra một món mà đầu độc chết thực khách của mình là điều cấm kỵ với một đầu bếp. Bản thân ông ta còn chưa điên tới mức làm trái với lương tâm của một đầu bếp đâu. Nhưng nói gì thì nói. Hiện tại đội của Anna vẫn đang ngồi ở vị trí nhất bảng và cách các đội khác như trời với đất. Hơn cả là họ đã từ bỏ quyền sau khi làm xong cho cặp đầu tiên. Tức hiện tại họ còn 15 cặp tất cả chưa đụng tới. Hiệp hội Breeder cũng không có quyền sở hữu chúng do những kẻ tới đổi mới là những kẻ sở hữu chúng. Cũng chính vì vậy nên tất cả bọn chúng hiện tại đều đang thuộc quyền sở hữu của Aura Guardian nên chắc chắn là họ sẽ mang về làng hoặc ít nhất là tìm ra được một nơi sống mới cho sống sau này. Mà dù sao thì Mew Đại Nhân cũng thích những chủng hiếm. Nhất là chủng Axelon, thứ mà Giratina đã luôn giấu giếm, bao bọc trong suốt hàng tỷ năm qua. Một lúc sau, vào khoảng 5 giờ 20 phút thì Vizit cũng đã hoàn thành xong cơ hội cuối cùng của mình. Ít ra thì cơ hội cuối cùng này cũng đã thành công đẩy ông ta lên hạng 2 với 20 điểm. Cách tận 79 điểm so với đội hạng nhất hiện tại là Anna với điểm là 99. Đây là kết quả mà tới lão tổng hội trưởng cũng không ngờ được. Theo dự đoán của lão thì dù có bếp thần có thực sự xuất hiện đi nữa thì cùng lắm là được 95 điểm mà thôi. Đó là trong trường hợp nếu bếp thần tồn tại. Đây cũng là lần đầu tiên lão ta thấy được sức mạnh chúc phúc của thần linh. Cảm hứng, đơn giản là một cái bắc to nhất trong nghề đầu bếp. Nhất là cảm hứng của những Aura Guardian có thể truy cập những thông tin đến từ tương lai như Grokon. Đây chính là một cái lỗi to đùng trong hệ thống của thế giới này cũng là thứ mà chỉ có thần tối cao mới có thể cho được. Ngoài ra lý do chỉ đạt được mức 99 điểm là bởi vì có gì đó chưa đủ. Đó đương nhiên là theo nhận xét các vị thần. Kết quả này cũng là do Giratina cho. Dù sao thì thao túm mấy cái máy này cũng là dễ như chơi với thần. Tuy Giratina cũng cảm thấy được rồi nhưng đây là chưa đủ. Chỉ có tiến hóa mới khiến gia luyến của nó thoát khỏi cái xiềng xích đã cột chúng lại với nhau trong suốt hàng tỷ năm này. Tích lũy thì đã đủ nhưng cơ bản là thiếu một cơ hội và cơ hội đó đang tới gần hơn bao giờ hết và đây cũng là cơ hội cuối cùng để chúng có thể dỡ bỏ xiềng xích nặng nề này. Ngoài ra thì món của đội Anna cho đám Axelon có khả năng sinh sản như thời cổ đại. Kéo dài mạng thêm 20 năm và phục hồi lại các chức năng. Nói tóm lại thì cho đám Axelon có khả năng sinh sản tràn lan như lúc mà chưa có vụ việc tiến hóa tại tỷ năm trước. Hơn cả là con cháu đời sau của chúng cũng sẽ phục hồi lại bình thường. Đây chính là chất phụ gia để giúp cả chủng tộc phục hồi lại lúc mà chúng tiến hóa thành công. Vào lúc này thì bốn cái nồi bên phía Serena đã sôi. Đây chính là báo hiệu cho việc món này đã hoàn thành. Tất cả Axelon trên thế giới vào lúc này như đang phản ứng lại với thứ gì đó. Thứ mà đáng lý phải diễn ra trên người chúng vào hàng tỷ năm trước. Một cơ hội để tiến hóa. Chủng tộc Axelon đã tích lũy và chờ đợi quá lâu cho khoảng khắc quyết định này. Chúng cảm nhận được có cái gì đó đang thôi thúc để tất cả bọn chúng cùng nhau tiến tới và tụ tập lại tại hòn đảo tạo ra từ xác của Nis. Trên đảo Uparupa, 10 người bảo vệ đã theo như lời dặn của Giratina, dịch chuyển tất cả Axelon trên đảo vào vùng vịnh đảo Nis. Tất cả mọi Axelon trên thế giới đều được Giratina mở cổng dịch chuyển để tập trung vào cùng một chỗ nhằm để chứng kiến thời khắc cuối cùng của một chủng tộc. Khi tới được vùng vịnh thì chúng bắt đầu cất vang tiếng kêu của sự chờ mong và hy vọng. Chúng đã chờ đợi quá lâu và bây giờ chúng cần có một kết quả cho câu hỏi liệu chúng nên tuyệt chủng hay xứng đáng được bước sang một trang mới như bao chủng tộc khác đã từng làm. Tiếng kêu đã vang vọng khắp vùng biển ma quỷ. Nó đang làm chấn động cả hòn đảo Nis. Việc này đã khiến rất nhiều người rơi vào trạng thái hỗn loạn nhưng họ biết lý do đầu nguồn là đến từ đâu và họ cũng muốn thấy được tác dụng của bốn nồi đó. Trong khi đó thì các vị thần đang rơi vào trầm mặc vì tất cả bọn họ đều biết là bước đầu của Serena đã thành công. Cô ấy chắc chắn đã ở trình độ bếp thần ngay lúc này rồi. Nhưng bước kế tiếp mới là quan trọng nhất. Cách chương.